Mỹ nhân bị giam cầm. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dục vọng ập đến làm Quý Hoa Dao không ngừng nghênh eo về phía trước. Đáng tiếc cảnh liệt tối nay như thế nào cũng không chịu chiều theo ý nàng mà chỉ cọ sát. Khiêu khích, bức nàng nói ra lời hắn muốn. Thích, khi nghe Quý Hoa Dao thốt ra chữ thích, trong lòng cảnh liệt chấn động. Còn kích thích hơn là chiếm được cơ thể của nàng. Cơ thể hắn căng chặt, dục vọng giữa hai chân cứng rắn. Hắn tiếp tục truy vấn nói. Thật sự thích ta? Hửm, nàng cam tâm tình nguyện nằm ở dưới thân hắn. Còn giả sao? Quý Hoa Dao bị buộc hỏi đến đỏ ửng khuôn mặt nhỏ. Cái miệng nhỏ mím chặt còn dính nước. Cảnh liệt thấy thế, hưng phấn mà run rẩy cả người. Hắn lập tức ngăn chặn miệng nhỏ của Quý Hoa Dao. Mơ hồ nói, ta rất vui, rất hạnh phúc, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Giao giao, hãy giao toàn bộ cho ta. Dứt lời, cảnh liệt động thân, cắm côn TH, T vừa to vừa nóng vào trong tiểu huyệt của Quý Hoa Dao phun ra DM thủy. Đột nhiên cắm vào, làm Quý Hoa Dao căng thẳng thân mình, mà cảnh liệt săn sóc ôm chặt nàng, còn đưa tay xuống hạ thân của nàng. Vuốt ve hoa hạch nhô lên giữa hai chân. Hắn dán ở bên tai nàng nói nhỏ. Sao nàng lại mẫn cảm như vậy? Hoa hạch đã cứng như thế. Bên trong hoa huy, tê rất ướt. Sâu trong miệng nhỏ đang cắn chặt gậy to của ta. Lúc này Quý Hoa Dao không nói được gì. Nàng dường như sắp biến thành một vũng nước. Mềm mại nằm ở trong lồng ngực to rộng của hắn. Trong miệng khẽ rên rỉ yêu kiều. Giờ phút này, cảnh liệt đặc biệt muốn nhìn Quý Hoa Dao vì hắn mà động tình. Hắn xoay người nàng lại đối mặt với mình. Lưng dựa vào thành thùng. Sau đó nâng eo và mông lên. Mở ra cặp chân dài gác ở trên mép thùng. Dưới làn nước ấm nồng đậm hơi nước. Nơi thân mật giao nhau của hai người không chút che đậy trước mắt cảnh liệt. Vật thô to của hắn cắm vào trong thân thể của nàng. Chỗ trơn bóng của nàng mềm mại một mảnh. Mà lông mờ u dày của hắn bồng bềnh ở trong nước. Một người thuần khiết, một người tà ác, tương phản mạnh mẽ làm cho hốc mắt của cảnh liệt đỏ lên. Cảnh liệt hít sâu một hơi sau đó thẳng lưng cắm vào chỗ sâu nhất của Quý Hoa Dao. Tiến quân thần tốc làm cho Quý Hoa Dao thất thanh thét chói tai. Ngón tay mảnh khảnh bấu chặt bên cạnh thùng gỗ. Sâu quá, hoa kính hẹp dài bị căng đến tràn đầy. Miệng tử cung cũng bị mở ra. Côn TH, tê tỏa nhiệt giống như một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ. Không ngừng đâm vào cơ thể của Quý Hoa Dao. Nàng vừa đau vừa sướng. Cuối cùng cúi đầu bật khóc. Kèm theo những tiếng rên rỉ khó nhịn. Một tiếng lại một tiếng. Như là xuân dược mạnh nhất. Kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của cảnh liệt. Hắn cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt nàng. Trong miệng dỗ dành. Nhưng dưới thân càng ra vào mãnh liệt. Rút ra. Lại tiến vào, nước trong thùng dao động kịch liệt, cảnh liệt biến hóa thành các loại tư thế khác nhau không ngừng muốn Quý Hoa Dao. Nhìn nàng bởi vì chính mình thần hồn điên đảo, cho đến khi xuất ra tinh dịch trắng đục của mình. Sau khi làm chuyện đó, Quý Hoa Dao sớm bị làm đến ngất đi, cảnh liệt bế nàng lên, giống như đối đãi với bảo bối chân quý nhất của thế gian đặt nàng lên giường. Hắn cúi đầu nhìn nàng. Trong ánh mắt có chút điên cuồng mê muội, hắn lẩm bẩm tự nói, đối mặt với Quý Hoa Dao nói, lại như nói với mình, Dao Dao, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta. Chấm, cách chương.